Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn toàn không thấy mệt mỏi sau ngày thứ nhất ở trong tiệm rỗi hơi. Anh đi tắm đây. Cô vui mừng là tốt, hơn nữa anh thích vẻ ngây ngô sáng lạ trên mặt cô. Ngài dễ ưu như bóng dáng anh hơi mím môi. Nửa năm rồi, lời của anh vẫn ít, đơn giản như cũ, mà dù đối với cô rất tốt. Nhưng trừ thời gian trên giường, thái độ anh đối với cô vẫn là ôn hòa lễ độ, lại xa cách hơn. Cái này so với cuộc sống hôn nhân, cô hy vọng kém rất lớn. Nhưng lại không thể trách anh, bởi vì trước khi kết hôn, bọn họ không thân thiết. Dĩ nhiên cũng không ngọt ngào như những cặp vợ chồng mới cưới. Xua tan cảm giác mất mát trong lòng toát ra, cô cầm khay trên tay để lại phòng bếp, ngoan ngoãn trở về phòng, chờ đợi mỗi ngày làm theo phép. Giờ kỳ quái, anh rõ ràng không muốn đứa bé, mỗi một lần đều có làm các biện pháp đề phòng. Nhưng mỗi buổi tối bọn họ nhất định ở trên giường lăn qua lăn lại. Vừa bắt đầu cô hoang mang, tại sao có thể có người cho đêm tân hôn lại tránh thai? Nếu không muốn đứa bé, đừng làm là tốt. Thế nhưng đại gia cũng rất thích làm, hầu như mỗi ngày đều phải làm. Đã lâu rồi, cô cũng không muốn suy đoán nữa. Đàn ông không phải là thích làm chuyện này ư? Mà cô nếu là vợ anh, đương nhiên phải phối hợp. Huống chi cái gì cô cũng không cần phải làm, chỉ cần ngoan ngoãn mặc anh định đoạt. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chính cô không bài xích, thực ra mỗi một lần cô đều rất thoải mái. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của anh, cô biết nói rõ anh rất vui, cho nên cô liền hào phóng để anh muốn làm gì thì làm. Em mệt mỏi ư? Anh tắm xong ra ngoài, nhìn thấy cô ngồi ngẩn người trên giường. Hoàn hồn theo thường lệ, thấy dáng người cường tráng bền chắc của anh, ngang hông chỉ bọc một chiếc khăn lông. Mệt mỏi à? Hỏi lần nữa, nhưng anh đã lấy áo ngủ ra mặc. Nếu cô mệt, hôm nay coi như xong. Mà dù là anh hơi thất vọng. Không, anh không phải ngủ ư? Trước kia một khi anh tắm xong ra ngoài sẽ yên lặng đến gần cô, cúi người hôn cô. Sau đó là một đêm đẹp đẽ hiếm có. Em ngủ trước đi, anh đến thư phòng. Làm chuyện không phải sở trường của cô, cô mệt mỏi là tất nhiên rồi. Khuôn mặt mờ mịt mang theo cảm giác mất mát, nhưng người chồng đáng lẽ nên ôm cô rời khỏi phòng ngủ kia. Trừ lúc anh đi công tác ban đêm không ở nhà, đây là lần đầu tiên cô không làm gì cả, sau đó một mình ngủ trước. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển khiến cho cô nhất thời không thể thích ứng. Ngài dị ưu mang theo nồng nặc mất mát trở vào chăn, vẻ khó hiểu trên mặt đi chằm chằm trần nhà. Tiền Thiên Dương vừa vào đến thư phòng, thoáng đè xuống lửa dục bụng dưới của anh. Nếu không rời khỏi phòng ngủ thoáng mùi hương ngọt ngào của cô, anh nhất định sẽ không kìm hãm được mạnh mẽ muốn cô. Nhưng cô mệt mỏi cho nên hôm nay hay là bỏ đi. Đối mặt với sự đòi hỏi vô độ khác thường của anh với cô, anh cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh cũng không phải một người đàn ông háo sắc. Trước kia cũng thuần túy là sự phát dục tất yếu mà thôi. Nhưng bây giờ mỗi tối về đến nhà lại không nhịn được muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn làm người khác hài lòng của vợ nhỏ. Hành động này không cách nào nắm trong tay, khiến anh cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi. Cố ý ở lại thư phòng tiếp tục công việc. Cho đến đêm khuya một chút, anh xoa xoa mi tâm chuẩn bị trở về. Trong lòng suy nghĩ, cô cũng đã ngủ say. Lặng lặng trở về phòng, nhìn cô đang ngủ say, anh nâng lên nụ cười cưng chiều. Ngay cả mình cũng không phát giác, nhẹ nhàng vén chăn bông lên chỉ sợ đánh thức cô. Nằm lê giường, hơi thở ấm áp của cô vợ nhỏ len vào mũi. Cô theo bản năng lật người ôm lấy anh. Anh cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân ngây thơ ngủ say như cũ, hít vào hương thơm tươi ngọt trên người cô, lập tức có phản ứng sinh lý. Anh cố nén dục vọng muốn đoạt lấy cô. Ngày mai cô phải làm việc, anh không muốn cô mệt chết. Anh hơi nhíu mày, nhắm mắt, cho lòng rõ ràng chưa thỏa mãn. Tối nay anh đừng nghĩ ngủ. Buổi sáng tinh mơ, Ngài Dĩ Ưu chậm rãi thức dậy, nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng. Cảm giác buồn bã như mất mát tối qua lại dâng lên trong lòng anh. Rõ ràng mỗi ngày khi cô thức dậy, anh đã sớm không ở bên. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên đối với tình huống như vậy, cô cảm thấy không vui. Chẳng nhẽ là bởi vì ngày hôm qua anh không chạm vào cô giống như bình thường à? Mỗi ngày nhất định sẽ làm chuyện ấy, đột nhiên có một ngày không làm, chỉ cần là người đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù là Ngài Dĩ Ưu ngu ngốc cũng cảm thấy điều này. Việc này làm cô cả ngày không yên lòng. Dĩ Ưu, em làm sao thế? Liễu Hạnh Quyên nhìn chằm chằm gương mặt vô hồn của Ngài Dĩ Ưu. Sáng sớm Liễu Hạnh Quyên đến mở cửa tiệm chuẩn bị trước thì nhìn thấy bộ dáng này của Ngài Dĩ Ưu. Vừa bắt đầu tưởng cô chỉ thiếu ngủ, nhưng tới buổi trưa thì vẫn bộ dạng này. Không có gì đâu ạ. Cô vô lực trả lời, yên lặng lau cái bàn. Những cái bàn này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net